tôi thứ nhất rồi lên điện ngọc, như cung đế thích của chư thiên. Cả đoàn lữ khách nói như vậy, tôi trước tiên nhận ngũ giới này, từ bỏ sát sanh loài thú vật, cũng không trộm cắp rượu nồng say, cũng không nói dối và tri túc, với vợ mình không muốn vợ ai. Cả đoàn lữ khách nói đồng thanh, tôi trước tiên trì giới khởi hành, hoan hỷ ngập tràn nhờ đại lực, và xoa thần hỗ trợ đồng tình. Đi vào địa phận Sovira, vì muốn bạc vàng kiếm lợi to, khi việc làm xong tròn phận sự, trở về an ổn phố Pata. Tất cả bình yên trở lại nhà, trùng phùng thê tử cả toàn gia, mừng vui, hạnh phúc đầy hoan lạc, làm lễ tôn vinh thiên tử kia. Lễ hội tưng bừng và rộn rã, cùng xây trú xứ Serisa. Như vậy là bầu bạn thiện nhân, được nhiều lợi lạc lớn vô ngần, kết giao các thiện nhân trong Pháp, nhờ một người toàn thể hưởng ân.